Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, chương 466, Thanos. Phía dưới chính là Chitauri Tinh. Cô Akira gật gù. Vậy thì đi xuống đi. Hai người thân hình hạ xuống. Ta không biết ngươi nói tới tâm linh quyền trượng là cái gì. Ngươi chưa từng thấy. Không có, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Tinh cầu này bên trên người có quyền thế nhất là ai? Là Chitauri Vương, vậy khẳng định ngay ở người này trong tay. Tâm linh bảo thạch giá trị không tầm thường, Thanos không thể sẽ giao cho cái tùy tùy tiện tiện người trong tay. Mang ta tìm tới người này. Là, Loki có chút uất ức. Thế nhưng nắm cô Akira không biện pháp gì. Một đường đi nhanh, mãi cho đến một tòa thật to núi xuất hiện ở trước mặt hai người. Trên núi là một tòa cung điện to lớn, hoa lệ, tiền bối, ta liền có điều đi tới đi. Cô Akira nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi không lộ diện, Thanos liền không biết là ngươi mang ta tới được. Có điều theo ngươi. Trong nháy mắt, cô Akira thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới cung điện bên trong. Phía trên cung điện, tựa hồ đang tiến hành hội nghị. Cô Akira đột nhiên xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngươi là người nào? Hơn 10 người vệ binh lập tức lấy ra vũ khí, nhắm ngay cô Akira phương hướng. Phía dưới quan chức, mỗi cái vẻ mặt cảnh giác, chỉ có vương tọa bên trên người kia, xem ra trầm ổn một ít. Các hạ, tìm ta Chitauri bộ tộc có chuyện gì? Ta muốn mượn một cái đồ vật. Món đồ gì? Tâm linh quyền trượng, Cheretta vương con ngươi co rụt lại. Cái này không thể nào. Cái kia rất đáng tiếc. Ta chỉ có thể chính mình lấy. Cô Akira đã sớm nhìn thấy tâm linh quyền trượng vị trí. Ngay ở Cheretta vương trong tay, lực lượng không gian rung động, cô Akira liền đến Cheretta vương trước mặt, đưa tay, đem tâm linh quyền trượng nắm tại trong tay. Sau khi tâm linh quyền trượng vỡ vụn thành từng mảnh, một viên đá quý màu vàng xuất hiện ở cô Akira trong tay. Răng rác, bảo thạch cũng là vỡ vụn, biến thành bụi phấn, biến mất. Mà mặt trên sức mạnh, nhưng là tiến vào cô Akira trong cơ thể. Toàn bộ quá trình, kéo dài không tới một giây. Đây chính là thời gian bảo thạch chỗ lợi hại. Chờ đến hấp thu xong tâm linh bảo thạch sức mạnh, cô Akira mới giải trừ thời gian bảo thạch hiệu quả. Cheretta vương nhìn thấy vỡ vụn tâm linh quyền trượng, cả người hoàn toàn là mộng bức. Tiếp theo, chính là giận tím mặt. Cùng với hoảng sợ, cái quyền này trưởng, nghiêm chỉnh mà nói, là Thanos, chính mình nhiều lắm chính là một cái bảo quản người. Nhưng hiện tại, tâm linh quyền trưởng không còn, tâm linh bảo thạch cũng không còn. Cheretta vương cảm thấy Thanos chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Hồi tưởng lại Thanos mạnh mẽ, Cheretta vương liền nhịn không được run rẩy, giết hắn, nhất thời. Bên trong cung điện, tất cả mọi người đều hướng về cô Akira đánh tới. Nhưng bọn họ căn bản là không có cách đối với cô Akira tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không gian bảo thạch sức mạnh khuếch tán ra đi. Những người này, thậm chí ngay cả dựa vào Umi Minh đều không làm được. Rõ ràng khoảng cách cô Akira chỉ có như vậy mấy tấc khoảng cách. Thế nhưng lại như lạch trời như thế. Sau một khắc, cô Akira thân hình biến mất. Loki, đi, trở lại, tiền bối ngươi như vậy cũng tốt. Được rồi, cô Akira ý nghĩ hơi động. Không gian bảo thạch năng lực khởi động. Rất nhanh, hai người liền một lần nữa trở lại địa cầu bên trên. Mà Cheretta tinh, nhưng là loạn thành hỗn loạn. Tìm, bất luận hắn ở đâu, đều phải tìm được hắn. Dù cho lật tung chỉnh cái tinh cầu, không tìm được, liền tất cả đều đi chết. Cheretta Vương phẫn nộ rít gào. Có điều, những này cô Akira là không nghe được. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Loki, người đối với vũ trụ hiểu rõ tình huống tương đối nhiều đúng không? Người biết Guardian of the Galaxy tình huống sao? Guardian of the Galaxy, không sai, cái này tiểu đội, rất khả năng nắm giữ một khối Infinity Gem. Cô Akira nhìn Loki một chút. Nói, chỉ cần ngươi giúp ta chiếm được trong tay bọn họ bảo thạch. Như vậy ta liền cho ngươi tự do. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ta tuyệt đối không lừa người. Được, Loki thân hình, một hồi biến mất. Cô Akira nhìn về phía bị vây ở SHILD phòng thẩm vấn ở trong tho. Căn cứ nội dung vở kịch, ở nhà siêu tập được hiện thực bảo thạch trước. Hiện thực bảo thạch xuất hiện trước ở gen Foster trên người. Thế nhưng, cái này xuất hiện là cái trùng hợp. Cô Akira đi tới thế giới này. Không nhất định, chuyện này thì trả lại sẽ phát sinh. Hơn nữa, cái kia không phải Lôi Thần một nội dung vở kịch, mà là Lôi Thần 2. Chậm rãi các loại, không nhất định đến gấp. Cô Akira ở Marvel thế giới dừng lại thời gian chỉ có 3 năm. Hơn nữa đã qua không trong thời gian ngắn. Mặt khác, Loki cũng tạm thời sẽ không làm phản phái xuất hiện. Có điều hiện tại cô Akira đã không phải rất lưu ý. Infinity Gem tổng cộng 6 cái, cô Akira đã thu thập 3 cái. Thời gian, không gian, tâm linh, dù cho là Thanos được còn lại 3 cái, đối với cô Akira cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, ở nắm giữ Ancient One hỗ trợ tình huống, cô Akira đối với bắt Thanos có rất mạnh nắm. Nếu như Loki bên kia thuận lợi, ta liền còn có thể được sức mạnh bảo thạch. Có điều cái này bảo thạch có hơi phiền toái, 6 cái bảo trong đá. Sức mạnh bảo thạch là nhất kiêu căng khó thuần, thực lực không cường nhân, liền tới gần đều không làm được. Cô Akira không biết mình sức mạnh bây giờ có được hay không được sức mạnh bảo thạch tán thành. SHILD phóng thích Tho. Bọn họ cảm thấy Tho chính là người điên. Có điều phóng thích sau khi SHILD vẫn là đối với Tho tiến hành rồi giám thị. Ở thả trước khi đi, thậm chí còn nhường Tho đi thử nghiệm dưới cầm dưới Lôi Thần chi chùy. Nhưng rất đáng tiếc, không thể dịch chuyển được. Hiện tại Tho bị phong ấn thần lực. Cheretta tinh tình huống về truyền tới Thanos trong tai. Thanos sầm mặt lại. Có người cùng ta ngồi chuyện giống vậy. Thu thập Infinity Gem. Hắn nghĩ làm cái gì? Ngăn cản ta? Hay là dùng đến thực hiện những thứ đồ khác? Thanos đứng dậy. Ánh mắt lóe lên một cái. Xem ra kế hoạch không thể không sớm. Một hạm đội khổng lồ mở ra hành trình, mục đích trực tiếp chỉ về địa cầu. Asgard, Odin tỉnh lại, chau mày, địa cầu gặp nguy hiểm. Ancient One ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Đến nhanh như vậy sao? Cô Akira nhíu nhíu mày, là bởi vì mà gây nên hồ điệp hiệu ứng sao? Thanos đã vậy còn quá nhanh liền đến, không biết hiện tại trong tay hắn có mấy cái Infinity Gem. Nhưng không có Infinity Gem, Thanos cũng rất mạnh, hầu ở chính diện đối địch bên trong. Dĩ nhiên không phải Thanos đối thủ. Titan loại sinh vật này ở thể chất lên phi thường biến thái, mà Thanos lại là trong đó người tài ba. Một đạo thân hình xuất hiện ở địa cầu. Cô Akira bên cạnh là Loki. Loki sắc mặt rất khó nhìn. Tiền bối, ta chậm một bước. Thanos bắt được sức mạnh bảo thạch, tàn sát toàn bộ Sanda tinh. Ta biết rồi. Cô Akira ý nghĩ hơi động, đi tới Ancient One thần điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.